ta gây dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm mắt của nàng vượt qua Trương Hâm, nhìn về phía Ưng Nhạc Thiên an nhiên tự đắc ngồi trên ghế sofa. Ứng đại ca, ngươi cảm thấy công ty của chúng ta có thể phát triển tiếp sao? Ưng Nhạc Thiên mỉm cười, nói, nếu là trước kia, ta nhất định sẽ trả lời. Lão Thiên gia, điều này sao có thể? Ngày mai sẽ phải đóng cửa thôi. Nhưng mà hiện tại ta nhìn thấy được hy vọng. Ta nghĩ đáp án của ta đã thay đổi. Công ty của chúng ta nhất định sẽ phát triển tiếp. Là điều gì làm cho ngươi tự tin như vậy a? Tống Tây Tử cùng hắn kẻ sướng người họa. Bởi vì công ty của chúng ta có Tống Tây Tử a. Thanh âm của Ưng Nhạc Thiên ôn nhu nói ra sự thật đáng tin này. Một ngón tay của Trương Hâm chỉ vào bản thân, hỏi Ưng Nhạc Thiên, còn ta, đây là nơi ta và ngươi tạo dựng lên. Ngươi không đề cập tới ta, chỉ nhắc đến Tống Tây Tử, là có ý gì? Ưng Nhạc Thiên nghe nói liền nhíu mày. Cùng Tống Tây Tử trao đổi ánh mắt, trong nụ cười có bao nhiêu bất đắc dĩ. Người thích hợp gây dựng sự nghiệp, không thích hợp giữ vững sự nghiệp. Trương Hâm triệt để vô khí, bả vai hắn trùng xuống, giống như một chú cún thua cuộc, cụp đuôi lui trên ghế dựa. Nhạc Thiên, người đánh giá ta như vậy sao? Người cảm thấy ta đem công ty làm cho rối loạn, cho là ta không thích hợp quản lý công ty. Ưng Nhạc Thiên đã quen Trương Hâm thường ngày kiêu ngạo, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng tiểu cầu Trương Hâm ủ rũ như vậy. Trong lòng hắn từng tầng phập phồng, hắn nhìn rõ tình cảm của Trương Hâm đối với công ty. Công ty có thể nói là một tay Trương Hâm sáng lập. Tất cả dã tâm cùng tâm cơ của Trương Hâm đều rót vào công ty. Từ văn phòng nhỏ khiêm tốn đến nay là một công ty lớn. Từng bước phát triển. Không có ai hiểu rõ hơn hắn. Trong mấy năm nay Trương Hâm bỏ ra bao nhiêu tinh lực, thời gian, cùng thanh xuân. Bởi vì đây là chấp niệm của Trương Hâm. Trương Hâm đem toàn bộ nhiệt tình đều đặt vào công ty. Công ty không khác gì hài tử của hai người. Nhưng mà, niềm đam mê cháy bỏng của Trương Hâm là trong giai đoạn gây dựng sự nghiệp, đã phóng xuất ra ánh sáng rực rỡ nhất. Nhưng đến giai đoạn giữ vững sự nghiệp, Trương Hâm lại không có hứng thú. Giữ vững sự nghiệp buồn tẻ đơn điệu. Hắn chỉ muốn làm trưởng quỹ vung tay, đem trách nhiệm giao cho những người khác. Mà mọi người cũng nhìn thấy hắn lười biếng, cũng chỉ đưa ra một vài ý tưởng. Ưng Nhạc Thiên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Trương Hâm, bị Trương Hâm đột nhiên ôm lấy. Hắn không kịp phản ứng, liền bị Trương Hâm kéo vào trong lòng. Hai người ngã xuống sofa. Trương Hâm càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Dài chân quấn lên chân Ưng Nhạc Thiên, cùng hắn triệt để quấn lấy nhau. Tống Tây Tử nhún nhún vai. Ưng Nhạc Thiên ôm lại Trương Hâm, hướng Tống Tây Tử phất tay, không tiếng động nói với nàng muốn mượn văn phòng của nàng trong chốc lát. Tống Tây Tử bất đắc dĩ đi ra khỏi văn phòng của mình, hảo tâm đóng cửa, đem không gian lưu lại cho hai người. Trong phòng chỉ có tiếng hô hấp của hai người, khí tức của bọn hắn giao hòa vào nhau, vô pháp tách rời. Người nói cũng rất đúng, ta không thích hợp giữ vững sự nghiệp, ta chỉ thích thách thức, thầm nghĩ tìm kích thích. Bây giờ công ty phát triển chậm như vậy, một phần nguyên nhân là do ta. Gương mặt Trương Hâm chôn ở cần cổ Ưng Nhạc Thiên, hắn ở bên cạnh Ưng Nhạc Thiên lộ ra một mặt yếu ớt. Ưng Nhạc Thiên nói, lúc đó ngươi để ta giúp ngươi gây dựng sự nghiệp, ta không có ý kiến. Ta đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Rất có thể chúng ta mở công ty chưa kịp thành công liền đã thất bại. Ta nghĩ có thất bại cũng không sao. Cùng lắm thì lại trở về làm chuyện của ta. Nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi lại làm tốt như vậy. Để công ty phát triển lớn như vậy, khi đó mọi người đối với ngươi không ôm hy vọng, đều cho rằng ngươi thất bại. Nhưng mà ngươi dùng sự thực hung hăng ném vào mặt bọn họ. Ta vừa nghĩ tới bộ dáng không dám tin của bọn họ liền hả giận. Trương Hâm nở nụ cười. Tiếng cười của hắn từ nơi bả vai của Ưng Nhạc Thiên truyền tới. Hiện tại công ty đã bước vào giai đoạn phát triển vững vàng. Không còn kích thích, chỉ có trật tự. Cho nên ngươi không thích ứng. Ta cùng Tống Tây Tử đều có thể lý giải ngươi. Cái dám. Ta có cái gì không thích ứng được? Ta chỉ là không muốn thích ứng mà thôi. Trương Hâm mới không tin. Loại thiên tài như hắn chỉ có chuyện không muốn làm. Không có chuyện muốn làm mà không làm được. Bước chân của chúng ta chậm rãi một chút. Từ từ sẽ đến. Ưng Nhạc Thiên vỗ vỗ bờ vai Trương Hâm. Nói. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Ngươi làm cái gì ta cũng sẽ không hoài nghi. Không hổ là Nhạc Thiên của ta. Nghe một lời nói của người liền có động lực rồi. Buổi tối chúng ta cùng Tiểu Tống đi uống rượu. Ta muốn hảo hảo quá chén cùng nàng. Trương Hâm liền phục sinh. Thay đổi bộ dáng hữu khí vô lực lúc trước. Trong mắt lóe ra ánh sáng. Hắn cắn xuống vài cái lợi hại trên mặt Ưng Nhạc Thiên. Bị Ưng Nhạc Thiên nhất ba trưởng đẩy ra. Nói. Người thuộc giống cho A. Ta chính là thuộc giống cho A. Dừng dừng. Trương Hâm ở trước mặt Ưng Nhạc Thiên liền mạng bán manh. Lâu Xuân Vũ hít sâu một hơi. Đẩy ra đại môn quán ba. Giữa nhịp sống hối hả trong quán rượu lại yên tĩnh như vậy. Đang vang lên một bài hát kinh điển. Ánh đèn có chút lờ mờ. Không tiện tìm người. Lâu Xuân Vũ không thể không hết sức chăm chú mà tìm người. Nỗ lực phân biệt người nàng muốn tìm đang ở đâu. Nhóm người Trương Hâm ngồi ở một góc khuất trong quán ba. Là Tống Tây Tử nhìn thấy Lâu Xuân Vũ ở cửa ra vào đầu tiên. Nàng đứng lên, giơ hai tay lên phất phất. Xuân Vũ, ở đây, chúng ta ở đây. Nghe thanh âm này, Tống Tây Tử hẳn là có chút say rượu. Trên mặt bàn đặt hơn 10 chai rượu. Trương Hâm cầm lấy tay Tống Tây Tử. Thao thao bất tuyệt mà nói tính toán của hắn. Tống Tây Tử dùng sức gật đầu. Về phần có nghe lọt tai hay không liền không biết. Đang chờ ngươi a, ngươi ngồi bên cạnh Tây Tử là tốt rồi. Ngươi có thể uống rượu sao? Ưng Nhạc Thiên hỏi Lâu Xuân Vũ. Lâu Xuân Vũ nói. Ta không thể uống nhiều. Rất dễ say. Vậy thì gọi đồ uống. Làm phiền cho nàng một ly nước dừa. Lại thêm một dĩa trái cây. Ưng Nhạc Thiên gọi phục vụ viên đến. Nhanh chóng gọi món. Vị trí bên cạnh Tống Tây Tử bị Lâu Xuân Vũ ngồi xuống. Ghế sofa lún xuống. Thân thể Tống Tây Tử không tự chủ được mà dựa về phía Lâu Xuân Vũ. Ban đầu là cảm giác không quen tiếp xúc với người khác. Nhưng mà dựa vào chốc lát liền phát hiện thật thoải mái. Tống Tây Tử dứt khoát đem trọng lượng toàn thân đều giao cho Lâu Xuân Vũ bên cạnh. Lâu Xuân Vũ phát hiện tư thế ngồi của mình cùng Tống Tây Tử và tư thế ngồi của hai người đối diện là giống nhau. Trương Hâm dựa vào Ưng Nhạc Thiên. Tống Tây Tử dựa vào mình. Trước kính Lâu Đồng học một ly. Sau này Lâu Đồng học chính là một thành viên của chúng ta công ty. Cũng cảm ơn Lâu Đồng học tín nhiệm chúng ta. Sau này chỉ cần ta có một miếng cơm. Nhất định cũng sẽ để mọi người no bụng. Trương Hâm đứng lên. Cầm bình rượu cùng Lâu Xuân Vũ chạm cốc. Lâu Xuân Vũ theo lễ phép cũng đứng lên. Dùng ly nước dừa trong tay cùng Trương Hâm chạm cốc. Cảm ơn lão bản đã tín nhiệm. Ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành công tác của mình. Sẽ không để Tây Tử và ngài thất vọng. Trương Hâm nâng đỡ khuỷu tay Lâu Xuân Vũ. Nói. Không nên khách khí. Sau này sẽ là người một nhà. Tống Tây Tử mất hứng. Các người đây là làm gì a? Đi uống rượu tùy tiện một chút. Liền dùng tác phong của cơ quan nhà nước. Lâu Xuân Vũ ngồi xuống. Để cho ta dựa một chút. Một khắc này khi Lâu Xuân Vũ đứng lên. Tống Tây Tử cảm giác mình mất đi đệm tựa. Có chút mất mát. Chờ đến khi Lâu Xuân Vũ lại lần nữa ngồi xuống. Nàng lại dựa vào. Tìm được tư thế thoải mái. Bởi vì Tống Tây Tử tới gần. Liền mang theo cảm giác áp bách cùng cảm giác ấm áp thuộc về Tống Tây Tử. Thân thể Lâu Xuân Vũ cứng ngắc. Nàng ngồi thẳng vẫn không nhúc nhích. Mà Tống Tây Tử nghĩ lầm là nàng không quen với hoàn cảnh quán rượu. Lúc này âm thanh hòa nhạc nhẹ nhàng đổi thành tiếng nhạc điện tử ồn ào. Tiếng nói chuyện cũng bị tiếng nhạc thay đổi. Tống Tây Tử nói bên tai Lâu Xuân Vũ. Ngươi không phải là vừa vội vàng trở về sao? Nếu ngươi mệt mỏi liền về sớm một chút. Ta lưu lại cùng hai lão nam nhân bọn họ uống rượu thì tốt rồi. Lâu Xuân Vũ cũng áp vào bên tai Tống Tây Tử. Nói. Không sao. Ta không mệt mỏi. Vậy ngươi thả lỏng một chút a. Ngươi khẩn trương cái gì? Quán rượu này rất an toàn. Không có người lộn xộn gì. Chúng ta bình thường chính là đến đây uống chút rượu. Ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không có ở bên ngoài loạn vui chơi. Tống Tây Tử bởi vì uống chút rượu, cũng buông lỏng rất nhiều. Cùng Lâu Xuân Vũ chủ động đùa giỡn. Khoảng cách tiếp xúc gần khiến cho Lâu Xuân Vũ khẩn trương đến nói không ra lời. Nàng nhìn xung quanh một vòng. Nàng nhìn thấy Trương Hâm cùng Ưng Nhạc Thiên kề sát cùng một chỗ. 10 ngón quấn dao, dán lỗ tai thì thầm nói chuyện. Mà bên cạnh là một nhóm bằng hữu cùng đến vui chơi. Khui rượu thắp nến mừng sinh nhật. Còn hôn lên má trước ống kính. Nhìn người khác thoải mái như vậy. Nàng ngược lại cảm thấy hành động tận lực giữ khoảng cách của mình ngược lại càng nói rõ trong lòng nàng có quỷ. Nhạc Thiên, cho Xuân Vũ một ly thức uống có độ cồn thấp là tốt rồi. Đến quán rượu không uống rượu liền vô nghĩa. Tống Tây Tử phát hiện Lâu Xuân Vũ vốn không hề thoải mái. Nói không chừng uống chút rượu sẽ có thể điều tiết bầu không khí một chút. Không lâu sau, một ly thức uống được đưa lên. Rượu Bailey pha với sữa. Nồng độ cồn không cao. Uống không say à. Ưng Nhạc Thiên tự thân bưng rượu đến trước mặt Lâu Xuân Vũ. Lâu Xuân Vũ uống một hớp nhỏ. Ngọt, vị sữa vừa vặn. Bên trong có hương vị cồn rất nhỏ. Không khó tiếp nhận. Trước cái nhìn chăm chú của Tống Tây Tử nàng uống một ngụm. Lại uống một hớp lớn. Uống rất ngon. Lâu Xuân Vũ uống xong. Đem cảm nhận của mình nói ra. Tống Tây Tử che mặt cười ha hả. Nàng thấy khi Lâu Xuân Vũ uống rượu liền chau mày. Giống như đang uống độc dược. Hoàn toàn không giống như là đang uống rượu. Như vậy còn nói dễ uống. Thật buồn cười. Không biết uống liền không cần miễn cưỡng bản thân. Thật giống như chúng ta đang ép người uống vậy. Có khó uống như vậy sao? Tống Tây Tử đoạt lấy ly rượu trong tay Lâu Xuân Vũ. Uống một ngụm, 3 giây sau, giống như sữa để dỗ hài từ đi ngủ a, Nhạc Thiên. Ngươi xác định bên trong có rượu sao? Lâu Xuân Vũ nhìn dấu môi của Tống Tây Tử in lên vị trí bản thân từng uống qua. Có thể là rượu cồn phát huy tác dụng. Nhiệt độ trên mặt tăng cao vài lần. Trở nên nóng bỏng. Đừng miễn cưỡng nàng. Ngươi không được quên ngươi vẫn còn là đệ tử. Không cần uống quá nhiều. Đến lúc đó ta sợ rằng các ngươi đều biến thành ma men. Ta chiếu cố không được. Ưng Nhạc Thiên vỗ vỗ Trương Hâm bên cạnh. Đây chính là con ma men lớn nhất. Bản thân Trương Hâm liền tửu lượng rất tốt. Bình thường uống chút rượu trắng cũng không nhíu mày. Trước kia mở công ty. Xã giao khắp nơi. Dạ dày bị tổn thương. Luôn bị hạn chế không cho phép uống nữa. Lúc này cao hứng. Cùng Tống Tây Tử uống đến liền mất kiểm soát. Tống Tây Tử nỉ non bên tai Lâu Xuân Vũ. Lát nữa ta uống say. Ngươi sẽ chiếu cố ta hay là đem ta nhét ở bên đường không quản? Lâu Xuân Vũ nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem ngươi an toàn đưa về nhà. Thật tốt. Xuân Vũ thật tốt. Ngươi đã đáp ứng sẽ đưa ta trở về à. Ta đây liền không cần lo lắng. Trương lão bản. Đừng gục xuống. Để phục vụ viên lại mở thêm vài chai. Tống Tây Tử phi thường vui vẻ. Nàng liền biết chọn Lâu Xuân Vũ sẽ không sai. Thậm chí bắt đầu chờ mong tình cảnh làm chung sau này. Nàng nắm lấy Lâu Xuân Vũ nói. Sau này ngươi đến công ty của chúng ta. Ta bảo hộ ngươi. Ngươi cứ yên tâm tới làm. Cơ cấu của công ty rất đơn giản. Bầu không khí ngươi nhất định sẽ thích. Ta có thể cùng ngươi tiết lộ một chút. Tiền lương của ta, Trương Hâm nghe được 2 chữ tiền lương. Lập tức ngồi dậy, nghiêm trang nói với Tống Tây Tử. Không cho nói, lương là bí mật, ai nói liền khai trừ. Được thôi, ta thề ta không nói. Ta liền người thân cận nhất cũng không nói. Ngón trỏ của Tống Tây Tử điểm ở trên môi. Tỏ vẻ bản thân sẽ giữ bí mật. Đem một màn này thu vào đáy mắt. Lâu Xuân Vũ cúi đầu nở nụ cười. Không cho cười, có buồn cười như vậy sao? Mệt cho ta còn muốn đem bí mật lớn nhất của ta nói cho ngươi. Tống Tây Tử lắc đầu. Đối với hành động bỏ đá xuống giếng của Lâu Xuân Vũ rất thất vọng. Lâu Xuân Vũ cười, chính là cười cách hành xử có chút trẻ con ngây thơ của Tống Tây Tử trong men say mịt mờ. Lâu Xuân Vũ quay đầu, ở một góc độ Tống Tây Tử nhìn không thấy. Dáng tươi cười thủy chung cao cao nâng lên. Tống Tây Tử cảm nhận được lúc này Lâu Xuân Vũ rốt cuộc đã buông lỏng. Không còn cứng ngắc, để cho nàng dựa vào cũng càng thêm thư thái. Điều chỉnh tư thế, vẫn là tỉ muội hương hương nhuyễn nhuyễn chu đáo nhất. Tiểu kịch trường, Tống Tây Tử, Xuân Vũ, ôm một cái nha. Lâu Xuân Vũ, không muốn, như vậy không tốt. Tống Tây Tử, chỗ nào không tốt, mọi người đều là ôm tới ôm lui như vậy nha. Người nhìn đối diện liền đang ôm nhau. Lâu Xuân Vũ, đó là bởi vì bọn họ là một đôi. Tống Tây Tử, quá phận a, ta không quản, ta không quản, cách chương.